Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, thành thạo một nghề. Converter, Dark Hero Long Kiều Nam nhào tới, nghiêm nghị nói, tiểu tử thúi, lão nương hiện tại bộ dáng này chính là ngươi làm đến quỷ. Tần Mục đưa tay ở giữa Phật Quang Đại Phóng, cùng nàng liều mạng một cái. Hai người thân thể đại chấn, Long Kiều Nam đột nhiên đầu đầy mái tóc tán loạn bay xuống. Lộ ra trên đầu một khối lại một khối đốm chọc, da mặt cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tần Mục khí huyết lưu động, đang muốn xuất thủ, đột nhiên giật mình, không có hướng nàng tiến công. Trên Đông Hải, Long Kiều Nam suýt nữa chết tại Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương liên thủ công kích đến. Nàng kiệt lực lột xác, nhưng tổn hao tính mạng của mình, mặc dù bị đạo chủ mang đi, nhưng đến nay còn chưa khôi phục lại. Giờ phút này cùng Tần Mục liều mạng một cái, trên đầu nàng tóc giả lập tức chóc ra, kéo căng làn da cũng biến thành nông rộng. Long Kiều Nam cũng chú ý tới mình sợi tóc bị đánh rơi xuống đến. Kinh hô một tiếng, vội vàng chộp tới. Bốn chỗ nhặt tóc, nhặt được một sợi liền hướng trên đầu của mình dính đi. Không quá mức phát đã tán, chỗ nào còn có thể dính lên. Long tỷ tỷ, người thọ nguyên đã không nhiều. Nếu là không liều mạng, còn có thể giống thường nhân một dạng sống mấy chục năm. Nếu như ngươi lại hướng ta động thủ mà nói, ta không giết ngươi, chỉ cần trọng thương ngươi một lần, ngươi liền tuyệt không sống sót khả năng. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi cả đời này đã lại không hướng ta không có khả năng báo thù. Cần gì chứ? Long Kiều Nam nghiêm nghị nói, là ngươi đem ta hại thành bộ dáng này, còn tới nói ngồi châm chọc, là chính ngươi hại chính mình, cũng là phụ thân ngươi Long Vương hại ngươi, không liên quan gì đến ta, ngươi lại ở trên thân ta, cũng đơn giản là tìm phát tiết đối thủ. Tần Mục dò xét bên người đùi tráng kiện, ngước đầu nhìn lên, vị thần nhân này ngay tại nhìn xuống dưới, lại không phải đang nhìn bọn hắn, mà là tại tuần sát Duyên Khang quốc sông núi địa lý. Hiển nhiên vị thần nhân này đối bọn hắn là mảy may cũng không để trong lòng, cho rằng bọn họ đối với mình không có bất kỳ uy hiếp gì lực. Chỗ dùng lớn nhất cũng chính là cho mình nuôi rồng mà thôi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tính toán chính mình thi triển thâu thiên thần thối khả năng đào tẩu. Lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, thâu thiên thần thối cố nhiên cực nhanh. Hắn hiện tại toàn lực bộc phát, có thể siêu việt thanh âm 4 lần có thừa, nhưng là kiên trì thời gian rất ngắn, chỉ có thể kiên trì nửa khắc liền sẽ nguyên khí hao hết. Nhục thân mỏi mệt. Mà từ vị thần nhân này dưới chân hai đầu giao long tốc độ đến xem, mặc dù có thể bị chính mình chạy ra một khoảng cách, nhưng là đuổi kịp chính mình cũng không phải là việc khó. Mà lại Long Kỳ Lân tên phế vật này đã sụi lơ thành một đoàn, làm sao cũng đứng không dậy nổi. Mình nếu là nâng Long Kỳ Lân bôn tẩu mà nói, chạy ra khoảng cách có hạn. Long Kỳ Lân thực sự quá béo quá nặng đi. Không phải liền là nuôi rồng sao? Ta mỗi ngày nuôi long bàn. Chuyện này đối với ta tới nói rất là đơn giản. Tần Mục ngồi xuống. Hắn dưới mông chính là một đầu giao long thân thể. Rất là rộng thùng thình. Có một kỹ bàng thân. Hắn không chút nào sợ. Ngay cả long bàn tử đều có thể nuôi đến. Còn có thể nuôi không được mặt khác giao long. Tiền bối xưng hô như thế nào? Tần Mục cao giọng hỏi, các ngươi có thể gọi ta Hoạn Long Quân, vị thần nhân này tuần sát sông núi địa lý, thanh âm giống như tiếng sấm chấn động, ta chính là Thượng Thương Thần, chỉ cần các ngươi hầu hạ tốt rồng của ta, ta có thể tha các ngươi không chết, không những tha các ngươi một mạng, còn có thể đem bọn ngươi mang rời khỏi chọc thế này, đi Thượng Thương hưởng phúc cho ta nuôi rồng. Long Kiều Nam nhãn tình sáng lên, cao giọng nói, tổ sư, ta là đệ tử Ngự Long Môn, Ngự Long môn chính là ngươi khai sáng môn phái. Tần Mục đột nhiên đánh cái run rẩy, muốn xong, Hoạn Long quân này là Ngự Long môn người khai sáng. Hắn không khỏi hối hận, vì sao muốn hỏi Hoạn Long quân xưng hô như thế nào? Hiện tại Long Kiều Nam nhận thân, hắn liền ngòm củ tỏi. Hắn hiện tại hữu tâm muốn trượt, chỉ là đá đá Long Kỳ Lân. Béo hàng này hay là nằm nhoài trên lưng rồng gân cốt bùn rùn. Dậy không nổi, ta có thành thạo một nghề, ta có thành thạo một nghề. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trong lòng tự an ủi mình. Ngự Long môn, Hoạn Long quân dưới chân hai đầu giao long ngừng lại. Tôn thần nhân cao lớn này cúi đầu hướng Long Kiều Nam xem ra. Kinh ngạc nói, ta lúc trước là sáng tạo qua môn phái này. Bất quá đó là hồi lâu chuyện lúc trước. Sáng tạo Ngự Long môn chỉ là ta nhất thời cao hứng. Về sau đi thượng thương liền không có để ý qua. Ngươi là đệ tử Ngự Long môn. Vừa rồi người xưng hô ngươi là nhi tử kia chính là cái nào? Long Kiều Nam vừa mừng vừa sợ. Vội vàng quỳ mọp xuống, dập đầu như tỏi, đó là đệ tử phụ thân, đương kim Ngự Long môn chủ. Tu vi thật là tệ, lại bị ta một mực bắn bay, hắn không chết được. Hoạn Long quân dưới chân song long bắt đầu hướng phía dưới bay đi. Nói, ngươi nếu là đệ tử Ngự Long môn, như vậy ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi tựa hồ tổn thương nguyên khí. Cho ngươi một viên Long Châu chính mình điều dưỡng, mặc dù không thể để cho ngươi dung mạo khôi phục như lúc ban đầu, nhưng có thể bổ sung chân nguyên, kéo dài tuổi thọ. Một viên sáng cam cam hạt châu từ bên trên bay xuống. Long Kiều Nam vội vàng chộp trong tay, liên tục dập đầu, nghiêm nghị nói, tổ sư, người này là ta Ngự Long môn đối thủ một mất một còn. Ta Ngự Long môn chính là tiểu tử này diệt môn. Tần Mục rụt cổ một cái, lắc đầu nói, Long cô nương không cần ô người trong sạch. Ta là tu vi thực lực gì, cũng có thể diệt được các ngươi Ngự Long môn. Ngự Long môn lớn như vậy thánh địa, cao thủ nhiều vô số kể. Từng cái thần thông quảng đại, anh tuấn phi phàm, mà lại đều nuôi một tay rồng tốt. Ta nào có bản sự diệt bọn hắn. Hoạn Long quân dò xét hắn, rõ ràng là một cái rất chất phác đàng hoàng thiếu niên. So Long Kiều Nam nhìn đáng tin nhiều, nói, hài tử trung thực nhỏ yếu như gà này, cũng có thể diệt được ta khai sáng môn phái. Là các ngươi quá yếu sao? Long Kiều Nam nghiến răng nghiến lợi, nghiêm nghị nói, tiểu tử này triệu hoán ma thần, hại chết ta cả nhà già trẻ. Tần Mục tướng mạo trung hậu, lắp ba lắp bắp hỏi biện bạch nói, ta nơi nào có, ta thuở nhỏ học y, bị người tôn làm thần y, ngày bình thường chỉ biết phối phối dược, nuôi một nuôi Long Kỳ Lân, đem hắn cho ăn đến óc đầy bụng phệ, ta làm sao lại triệu hoán ma thần hại người. Ngươi chẳng những nói xấu ta, còn nói xấu ta. Long Kiều Nam giận dữ, nhảy tới bóp lấy cổ của hắn, thanh âm thê lương nói, ngươi là thiên ma giáo chủ, một bụng hại người ý nghĩ xấu, ma đạo trong ma đạo. Tần Mục không thở nổi, trợn trắng mắt, đột nhiên, Hoạn Long quân cong ngón búng ra, đem Long Kiều Nam đạn đến lật ra lăn lộn mấy vòng. Long Kiều Nam đầu tựa vào trên mặt đất. Lúc này mới chú ý tới bọn hắn đã đáp xuống đất. Hoạn Long quân dưới chân hai đầu giao long đem bọn hắn đưa đến Kim Giang bên cạnh. Là ngươi đem con rồng Kỳ Lân chủng này cho ăn đến như vậy mập mạp. Hoạn Long quân đem Tần Mục nâng ở lòng bàn tay, trên dưới dò xét hắn, cười nói, cho ăn rất không sai, rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Tần Mục cùng hắn mặt đối mặt, một trái tim quất thẳng tới. Tôn này Hoạn Long quân quá to lớn, vẻn vẹn mặt liền muốn so với hắn còn muốn làm ra rất nhiều. Trên mặt cũng mọc đầy vảy rồng, hở ra mi cốt không có bị vảy rồng vây quanh, mà là mọc ra hai đạo chắp cánh bay hành trạng lông mày. Tiền bối, Tần Mục đánh bạo nói, Ta thuở nhỏ học y, y thuật còn không có trở ngại. Mỗi ngày cho ăn Long Kỳ Lân nửa đấu xích hỏa linh đan. Nửa đấu xích hỏa linh đan. Hoạn Long Quân ha ha cười nói. Xem ra ngươi luyện đan thuật quả thực bất phàm. Có thể mỗi ngày luyện ra nhiều linh đan như vậy. Như loại tiểu bất điểm nhi còn nhỏ này chỗ nào có thể mỗi ngày ăn nửa đấu. Chỉ cần cho hắn một bát xích hỏa linh đan là đủ. Tần Mục sắc mặt lập tức đen. Hoạn Long Quân nói, bất quá hắn ăn nhiều linh đan như vậy cũng không có lãng phí hết. Mà là biến thành Long Nguyên cùng Kỳ Lân Nguyên chứa đựng tại thể nội. Chỉ cần kích phát cỗ năng lượng này, liền có thể để hắn luyện thành Long Châu cùng Kỳ Lân Hòa. Rất là bất phàm, khi đó hắn mới xem như vừa mới trưởng thành. Ta nhìn ngươi mặc dù biết được luyện đan, lại không hiểu nuôi rồng. Ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta. Đệ tử nguyện ý. Long Kiều Nam giận tím mặt. Tên này lòng dạ hiểm độc vỏ đen. Đánh rắn thuận trên cán. Lại muốn leo đến trên đầu của nàng trở thành nàng tổ sư thế hệ. Ta để cho ngươi bái ta môn hạ. Cũng không phải là muốn thu ngươi làm đệ tử. Mà là để cho ngươi làm tiểu đồng tử. Hoạn Long Quân cười nói. Người trước chớ vội bái sư, ta là không thu đồ đệ đệ, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt rồng của ta, tương lai thu ngươi làm đồ đệ cũng không phải không thể. Ngươi bây giờ trước luyện một lò xích hỏa linh đan để cho ta nhìn xem. Tần Mục lúc này nguyên khí bắn ra, từ trong thao thiết đại lấy ra một chút dược liệu, giữa trời luyện đan, Hoạn Long Quân trong lúc nói chuyện. Hắn đã luyện xong một lò xích hỏa linh đan. Hoạn Long Quân lộ ra kinh sợ. Ngược lại đại hỉ, cười ha ha nói. Thu ngươi tiểu đồng này. Ta liền bớt đi rất nhiều việc vặt. Sau này ấy ngươi đến luyện đan. Ta liền có thể thanh nhàn. Hắn giơ chân đá Long Kỳ Lân một cước. Nói, vật nhỏ. Ta truyền cho ngươi tu luyện Long Châu cùng Kỳ Lân hỏa pháp môn. Ngươi cũng có thể hỗ trợ nhóm lửa luyện đan. Long Kỳ Lân rốt cục có thể đứng lên. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tần Mục cũng yên lòng. Điếc Gia Gia thường xuyên nói mọi loại đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao. Dược sư y thuật của Gia Gia vô dụng. Chữa chết người bồi đến nghèo nhà đáng sản. Mà đọc sách vẽ tranh ở đâu đều có thể mạng sống. Kết quả Điếc Gia Gia bán tranh lại kém chút đói đánh chết đầu đường. Ngược lại là dược sư y thuật của Gia Gia đi tới chỗ nào đều có thể được hoan nghênh. Tiểu nha đầu, tới, Long Kiều Nam cúi đầu tiến lên. Hoạn Long Quân trên dưới dò xét nàng. Lắc đầu nói, người cũng hiểu chút dưỡng Long chi pháp. Vậy liền làm tùy tùng của hắn. Giúp ta nuôi rồng, hảo hảo nhớ kỹ. Không cần luôn luôn vu hãm hắn, nếu không ta không tha cho ngươi. Long Kiều Nam lửa giận trong lòng đốt, nhưng lại không thể không gật đầu nói phải. Tần Mục trong lòng sảng khoái vô cùng, nói, Long Quân đi vào Kim Giang này làm cái gì? Tìm kiếm Duyên Khang quốc chủ Long Mạch, Hoạn Long Quân trên lỗ tai một cái vòng tay lắc lư. Một chút, từ lỗ tai hắn thượng du xuống tới. Hóa thành một đầu vàng giao long, thân hình càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng kinh khủng, thẳng bơi vào trong nước, Kim Giang thủy thế chảy xiết, đầu này giao long bơi vào trong nước liền bắt đầu gây sóng gió. Lập tức lũ lụt bay lên không, thủy thế nổi bồng bềnh giữa không trung, biến thành một đầu không trung trường hà, nơi này là Kim Giang Long Phúc chỗ. Vuốt rồng liền tại phụ cận, Hoạn Long Quân hướng đáy sông nhìn lại, lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu nói, nơi này không phải chủ Long Mạch. Tần Mục cũng hướng đáy sông nhìn lại, nao nao, chỉ gặp đáy sông lại bị cọ rửa ra từng mảnh vảy rồng trang tảng đá. Từ những đá này xu thế mơ hồ có thể nhìn thấy đúng là vuốt rồng bộ dáng. Sông có giang khí. Giang khí hội tụ mà thành long mạch là nước, sơn khí hội tụ thành long mạch là địa, hỏa khí nham tương hội tụ thành long mạch là hỏa, Ba loại long mạch này là mọi người đều biết long mạch, nhưng còn có loại thứ tư long mạch là gió, cơn gió mạnh gào thét vạn dặm, tại trên dãy núi cùng đại địa khắc họa long tích. Loại long mạch này là gió. Hoạn Long Quân ngước đầu nhìn lên, thấp giọng nói, phong mạch cùng sơn mạch ta đã nhìn qua, Đồ Giang cùng Kim Giang cũng nhìn qua, càng đi về phía trước, liền muốn nhìn dưới đáy ba đầu hỏa long chi mạch. Duyệt Khang Quốc long mạch nhiều như thế, chỉ sợ muốn sống ra một con rồng lớn a, lấy đi chủ long mạch, rắn mất đầu, ha ha, thiên hạ đại loạn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.